xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, những cư dân sống quanh khu nhà Khâu Đằng Phi đồng loạt cảm thấy cổ họng khô rát, sổ mũi, những triệu chứng của cảm lạnh thông thường. Nguyên nhân ban đầu được cho là do đêm qua thời tiết đột ngột trở lạnh bất thường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trên nóc nhà của các hộ dân và trên mặt đất trong khu vực đều có thể nhìn thấy một lớp sương giá mỏng bao phủ, như thể vừa trải qua một đợt băng giá giữa mùa hè. Sự việc quái dị này nhanh chóng làm kinh động giới truyền thông địa phương. Ngay từ sáng sớm, tin tức về hiện tượng kỳ lạ này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang báo và mạng xã hội. Các phóng viên còn cố ý liên hệ với các chuyên gia khí tượng học để tìm kiếm lời giải thích hợp lý. Chưa từng gặp phải tình huống tương tự trong sự nghiệp nghiên cứu của mình. Vị chuyên gia khí tượng học thầm nghĩ trong lòng, quả là một quả dưa hấu lớn bất ngờ. Nhưng trước ống kính máy quay, ông vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và đưa ra một lời giải thích có phần bịa đặt. Tình huống thời tiết bất thường như thế này đã khoảng 50 năm rồi chưa từng xảy ra. Người dân trong khu vực không cần quá lo lắng, chỉ cần chú ý giữ ấm cơ thể vào buổi tối là được. Khụ khụ, trong văn phòng tư vấn tâm lý yên tĩnh của trường học, Lê Đàn khẽ cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa rát. Hắn cầm lấy chén trà nóng đặt trên bàn uống một ngụm nhỏ. Bác sĩ Lê, anh không sao chứ? Một học sinh đến để được tư vấn tâm lý lo lắng hỏi han khi nghe thấy tiếng ho khẽ của hắn. Vụ việc mấy nam sinh côn đồ trong trường cấu kết hại chết Khâu Đằng Phi cuối cùng cũng đã được công bố rộng rãi. Nguyên nhân cái chết chính xác mà cảnh sát tiết lộ với công chúng thì không nhiều. Nhưng với tư cách là những học sinh cùng trường, vẫn có không ít người quen biết Khâu Đằng Phi cảm thấy bàng hoàng và đau buồn. Tìm đến Lê Đàn để được tư vấn tâm lý, tìm kiếm sự an ủi và giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Lê Đàn khẽ hắng giọng, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu ở cổ họng. Không sao đâu, chỉ là hơi bị cảm nhẹ một chút thôi. Vừa nghe Lê Đàn nói mình bị cảm, cậu học sinh kia liền nhớ ngay đến tin tức kỳ lạ trên báo sáng nay. Chẳng lẽ thầy cũng ở trong khu phố bị đóng băng đó sao? Em nghe nói ở đó chỉ trong một đêm mà bị phủ đầy sương giá. Rất nhiều người bị cảm giống như thầy vậy. Lê Đàn lại lặng lẽ cầm chén trà lên, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt yên tĩnh như một chú gà buồn ngủ. Tên học sinh kia vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới tưởng tượng phong phú của mình. Cậu hào hứng nói tiếp, em cứ tưởng tượng giống như có hai cao thủ đang giao chiến với nhau. Trong đó có một người sử dụng pháp thuật hệ băng cực mạnh để đánh đuổi kẻ địch. Lớp xương giá dày đặc kia chắc chắn là tàn tích còn sót lại sau một trận chiến kinh thiên động địa. Về một phương diện nào đó mà nói, đó quả thật là tàn tích còn sót lại sau một trận chiến đấu, nhưng là tàn tích của một ai đó giận quá hóa cuồng bùng nổ năng lượng băng giá. Chỉ tiếc là hắn không giỏi dọn dẹp hậu quả. Cứ để các chuyên gia khí tượng học đau đầu giải thích vậy. Ở một nơi nào đó, vị chuyên gia khí tượng học vừa đưa ra lời giải thích hợp lý, trước báo giới đột nhiên hắt xì hơi một cái thật mạnh. Chẳng lẽ mình cũng bị cảm rồi sao? Vì sự kiện thời tiết kỳ lạ này, Tiếu Tình cũng bị sốt cao và phải xin nghỉ học. 013 lại viện cớ, năng lực của Phù Khúc vẫn còn quá yếu. Để trốn đến ẩn náu trong một ngôi chùa miếu cổ kính ở ngoại ô thành phố, nơi có lẽ sẽ an toàn hơn cho một linh hồn yếu ớt như hắn. Hiện tại, Lê Đàn quả thật trở nên nhàn hạ hơn rất nhiều. Vì thế hắn cũng tuân theo thiết lập nhân vật bác sĩ tư vấn tâm lý tận tâm, mà đến trường làm việc như bình thường. Trường học cố ý để trống một tiết học vào buổi sáng để học sinh có thể tự học hoặc tìm đến phòng tư vấn tâm lý nếu có nhu cầu. Vị học sinh đang ngồi đối diện Lê Đàn rõ ràng không hề có bất kỳ áp lực tâm lý nào. cậu ta chỉ đơn giản là chọn đến phòng tư vấn để khoe khoang về những chiến tích lẫy lừng trong thế giới game online của mình. Lê Đàn lại không mấy hứng thú với việc đối phó với đám trẻ tuổi đang trong giai đoạn dậy thì nổi loạn này. Hắn chấp nhận giúp đỡ tên học sinh trước mặt tư vấn tâm lý chỉ vì đối phương là bạn cùng lớp với Tiêu Ước Minh. Hơn nữa chỉ số linh hồn của cậu ta vừa vặn chạm mốc 40. Xem như đã đến một giới hạn nguy hiểm cần được theo dõi. Tiêu Ước Minh sớm muộn cũng sẽ phải quay trở lại trường học. Nhanh chóng giải quyết những yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh cậu ta mới là mục tiêu hàng đầu của Lê Đàn lúc này. Bất quá cũng may đối phương chỉ là một game thủ, cuồng nhiệt, thức đêm cày game quá nhiều dẫn đến việc tính tình có chút nóng nảy và dễ kích động. Rất nhanh sau đó, chỉ số linh hồn của cậu ta đã giảm xuống 10 điểm nhờ những lời khuyên chân thành của Lê Đàn. Bác sĩ Lê, thật ra em vẫn ổn mà. Em cảm thấy người cần được tư vấn tâm lý nhất chắc chắn là Tiêu Ước Minh lớp em. Cậu học sinh cuối cùng cũng kết thúc màn khoe khoang bất tận về những trận chiến game online. Đột nhiên nói một câu đầy chân thành. Từ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Khâu Đằng Phi chết thảm, cảm xúc của cậu ấy vẫn luôn không tốt. Gần đây còn không đến trường. Không biết bây giờ thế nào rồi. Tôi sẽ tìm một thời gian thích hợp để tư vấn tâm lý cho cậu ấy. Lê Đàn khẽ gật đầu. Nói đến đây rồi hắn bất ngờ hỏi, giọng điệu có chút dò xét, ngày Khâu Đằng Phi chết, Tiêu Ước Minh có hành động gì khác thường không? Vì cảnh sát đã xác định được hung thủ gây ra cái chết của Khâu Đằng Phi. Việc Lê Đàn hỏi về Tiêu Ước Minh cũng không khiến cậu học sinh kia nghi ngờ gì nhiều. Đối phương khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, cũng không có gì khác thường lắm ạ. À đúng rồi. Chính là ngày hôm đó sau khi tan học, em không thấy cậu ấy về nhà cùng với đám bạn bè thân thiết. Thời gian Khâu Đằng Phi chết được xác định là khoảng 19 giờ tối. Còn giờ tan học của trường là 17 giờ chiều. Khoảng thời gian cách nhau không quá dài. Địa điểm hẹn gặp bí mật của họ vừa hay cũng là ở phía sau khuôn viên trường học. Một nơi vắng vẻ và ít người qua lại. Việc Tiêu Ước Minh không về nhà sau giờ học rất có thể là cậu ta đã trực tiếp đến điểm hẹn đó. Tiêu Ước Minh có lẽ không cùng một bọn với những tên hung thủ tàn ác kia. Nhưng Lê Đàn lo sợ rằng cậu ta không chỉ đơn thuần nhìn thấy thi thể của Khâu Đằng Phi sau khi mọi chuyện đã rồi. Lê Đàn khẽ nheo mắt, suy tư, sau khi cậu học sinh kia rời khỏi phòng tư vấn, hắn lập tức gọi 013 trong tâm trí. 013 tuy rằng vẫn còn chút ấm ức vì chuyện bị Lê Đàn trêu ghẹo trong xe, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời. Có chuyện gì vậy? Ký chủ, Tiêu Ước Minh, tôi e rằng cậu ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Khâu Đằng Phi bị sát hại. Lê Đàn nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu có chút chắc chắn. 013 im lặng một lát. Hắn cũng không cảm thấy quá giật mình trước suy đoán này. Dù sao thái độ chột dạ và sợ hãi quá mức của Tiêu Ước Minh rõ ràng là trong lòng có quỷ. Nhưng vẫn còn vài điểm khiến hắn cảm thấy không thông suốt. Theo như anh nói thì Tiêu Ước Minh đã nhìn thấy Khâu Đằng Phi bị những tên côn đồ kia vây đánh. Vậy tại sao cậu ta hoàn toàn có thể báo nguy cho cảnh sát hoặc tìm kiếm sự bảo vệ từ phía nhà trường? Lê Đàn khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy suy đoán. Có lẽ lúc đó cậu ta đã quá sợ hãi và hoàn toàn ngây người. Không biết phải làm gì. Anh cho rằng cậu ta giống như anh sao? Một kẻ điên lãnh khốc và vô tình đến mức có thể đứng nhìn người khác chết mà không hề động lòng. 013 không nhịn được mà trực tiếp gào lên trong tâm trí. Hắn hiện tại càng ngày càng không thể coi Lê Đàn như một ký chủ bình thường nữa. Lê Đàn khẽ trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên nói, vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất, bị UHP, 013 khẽ giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, phân tích này hoàn toàn có thể đúng, bởi vì bị những tên hung thủ kia uy hiếp. Vì nên Tiêu Ước Minh mới dám nói dối rằng mình chỉ nhìn thấy thi thể của Khâu Đằng Phi sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Đến khi nhìn thấy hồn ma đầy oán hận của Khâu Đằng Phi, sự sợ hãi trong lòng cậu ta mới bộc phát một cách dữ dội như vậy. Chứng kiến người mình thích chết ngay trước mắt mà không dám cứu giúp. 013 khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy có chút thương cảm cho Tiêu Ước Minh. Hắn khẽ nói, vậy mấu chốt để giải quyết vấn đề của Tiêu Ước Minh chính là sự áy náy và tội lỗi đang giày vò cậu ta. Xem ra cần thiết để Khâu Đằng Phi bày tỏ hết những tâm tư tình cảm của mình trước mặt Tiêu Ước Minh. Như vậy mới có thể giúp hạ thấp chỉ số linh hồn đang tăng cao nguy hiểm của cậu ta. Đợi đến khi Tiêu Ước Minh quay trở lại trường học, chúng ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp để hai người họ gặp lại nhau. Lê Đàn khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Có hắn và Thập Tam ở đây, Khâu Đằng Phi chắc chắn sẽ không dám giở bất kỳ trò quỷ quái nào nữa. Bài ca ai điếu, Tiêu Ước Minh khẽ quay người sang một hướng khác trong khuôn viên trường vắng vẻ. Cậu bất ngờ nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ vẫn luôn lảng vảng gần mình đang đứng dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng mát. Nhìn cậu với một đôi mắt tràn đầy ý cười dịu dàng. Cậu đã từng gặp người đàn ông này vài lần ở trường. Chỉ là vì không cùng lớp nên không rõ tên họ. Nhưng, bài ca ai điếu là bút danh mà người đó đã từng vô tình nhắc đến. Người biết bút danh này của cậu chỉ có một người duy nhất. Tiêu Ước Minh khẽ tiến lên hai bước, giọng có chút nghi ngờ thử hỏi. Triều Minh, là anh sao? Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông càng trở nên sâu hơn. Ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ trìu mến. Là tôi, xác nhận được thân phận của đối phương. Tiêu Ước Minh cũng không khách sáo nữa. Cậu mạnh dạn tiến lên vỗ nhẹ vào vai Khâu Đằng Phi rồi nói. Giọng điệu có chút thân thiện. Tên thật của tôi là Tiêu Ước Minh. Còn anh, tôi vẫn chưa biết tên thật của anh. Khâu Đằng Phi, cậu biết mà, người đàn ông khẽ đáp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Tiêu Ước Minh. Đồng tử trong đôi mắt của Tiêu Ước Minh đột ngột co rút lại. Trái tim trong lồ ân ngực cậu đập nhanh hơn bình thường một cách dữ dội. Chỉ là cậu không thể giải thích được vì sao một cảm giác sờn tóc gáy lạnh lẽo lại bất ngờ quét qua toàn bộ cơ thể. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, chân lại vô tình dẫm phải một vũng nước kỳ lạ phát ra tiếng động. Tóm, nhẹ, cậu cúi đầu nhìn xuống thì càng hoảng sợ hơn. Cậu vừa dẫm phải một vũng máu tươi còn đang rỉ ra. Và nơi vũng máu đó chảy ra không đâu khác chính là từ cơ thể của Khâu Đằng Phi đang đứng ngay trước mặt cậu. A, Tiêu Ước Minh ôm chặt lấy đầu, hét lên một tiếng chói tai đầy kinh hãi. Vô số những hình ảnh kinh hoàng lập tức ùa về trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Chờ đến khi cậu miễn cưỡng tiêu hóa xong những ký ức kinh hoàng đó, cậu ngước mắt lên nhìn Khâu Đằng Phi. Ánh mắt đã hoàn toàn bị bao phủ bởi sự sợ hãi tột độ. 013 chứng kiến cảnh tượng này không khỏi khẽ nói với Lê Đàn vẫn đang nhắm mắt đứng dựa vào một gốc cây gần đó. Anh không thể giữ lại cái bầu không khí đẹp đẽ vừa rồi lâu hơn một chút sao? Sao lại đột ngột chuyển sang cảnh kinh dị thế này? Tiêu Ước Minh đã sợ hãi Khâu Đằng Phi đến tận xương tủy. Để Khâu Đằng Phi có thể thuận lợi bày tỏ hết những tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng, Lê Đàn đã lợi dụng giấc mơ của Tiêu Ước Minh để tạo ra một cơ hội gặp gỡ đặc biệt này. Lê Đàn vẫn không mở mắt, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Việc đưa ba hồn phách yếu ớt vào sâu trong tiềm thức của Tiêu Ước Minh chỉ là một kỹ năng sống cơ bản của hắn. Huống chi chỉ là tiện tay tạo ra một giấc mơ có phần ấn tượng. Như vậy, hắn khẽ nghe thấy tiếng 013 oán giận trong đầu. Đây là giấc mơ được xây dựng dựa trên những ký ức và nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của Tiêu Ước Minh. Trong cảm nhận của cậu ta thì Khâu Đằng Phi chính là một bóng ma đáng sợ như vậy. tôi không có cách nào mạnh mẽ xoay chuyển được cục diện này. Tiếp theo, tất cả phải dựa vào bản thân Khâu Đằng Phi thôi. 013 bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục im lặng quan sát những diễn biến tiếp theo. Tiêu Ước Minh chỉ muốn bỏ chạy thật xa khỏi cái bóng ma đáng sợ đang đứng trước mặt. Thấy Khâu Đằng Phi vẫn đứng bất động như một bức tượng. Chân cậu khẽ lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Giọng nói của Khâu Đằng Phi vang lên, rất bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người. Tôi đã cho phép cậu đi rồi sao? Vừa dứt lời, vũng máu tươi loang lổ trên mặt đất đột nhiên như những sợi dây thừng vô hình quấn chặt lấy hai chân của Tiêu Ước Minh. Siết chặt đến mức khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Khâu Đằng Phi, anh tha cho tôi đi. Tiêu Ước Minh nhìn bóng ma của Khâu Đằng Phi chậm rãi tiến lại gần. Giọng nói cũng trở nên run rẩy và đứt quãng. Tôi sai rồi, tôi không nên, cậu còn chưa kịp nói hết câu. Khâu Đằng Phi đã nâng hai bàn tay lạnh lẽo lên ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu. Rồi cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo phủ lên đôi môi đang run rẩy của Tiêu Ước Minh. Trao một nụ hôn nóng bỏng nhưng lại đầy vẻ bi thương và day dứt. 013 đứng xem với thị lực của một linh hồn mạnh mẽ. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy khóe miệng của Tiêu Ước Minh khẽ chảy ra một chút nước bọt khi bị ép buộc phải thừa nhận tất cả sự thật kinh hoàng. Hắn khẽ liếc nhìn Lê Đàn vẫn đang nhắm mắt đứng dựa vào gốc cây. Đối phương dường như hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ của Tiêu Ước Minh. 013 khẽ quay đầu đi, vô thức sờ ép không ạng lên khuôn mặt vô hình của mình. May mắn thay, hắn vẫn chỉ là một khối băng lạnh lẽo, không có những cảm xúc phức tạp như con người. Tiêu Ước Minh hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, cảm xúc mông lung và kỳ lạ này thậm chí còn xua tan đi phần lớn sự sợ hãi đang bao trùm lấy cậu. Đến khi Khâu Đằng Phi khẽ buông cậu ra, cậu vẫn ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, không biết phải phản ứng như thế nào. Khâu Đằng Phi khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Tiêu Ước Minh. Giọng nói dịu dàng và đầy chân thành. Ước Minh, tôi thích cậu, cho nên dù cậu đã làm gì, tôi cũng sẽ không trách cậu đâu. Tiêu Ước Minh bị đôi mắt của Khâu Đằng Phi tràn đầy tình cảm nồng nhiệt và sự tha thứ bao la làm cho kinh hãi. Cậu vô thức lùi lại mấy bước, giọng nói run rẩy chỉ thốt ra được một câu hỏi đầy sợ hãi. Vậy anh sẽ không giết tôi đúng không? Khâu Đằng Phi khẽ ôm lấy thân hình đang run rẩy của Tiêu Ước Minh vào lồ ân ngực lạnh lẽo của mình. Nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như an ủi một đứa trẻ đang sợ hãi. Sao cậu lại sợ tôi đến mức này? Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Hốc mắt của Tiêu Ước Minh đã ướt đẫm. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu cắn chặt môi, cố gắng hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, rồi nghẹn ngào nói, giọng đầy hối hận, thực xin lỗi, lúc đó tôi quá sợ hãi. Tôi còn ôm một chút hy vọng ngu ngốc, cảm thấy bọn họ chỉ là dạy dỗ anh một chút thôi. Trong ký ức kinh hoàng của Tiêu Ước Minh, ngày hôm đó cậu đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Khâu Đằng Phi bị đám học bá tàn ác kia vây đánh dã man ở sau trường. Phản ứng đầu tiên của cậu khiếp sợ đến mức không thể cử động. Chỉ biết trơ mắt nhìn người mình thầm thích bị hành hạ. Sau đó, cậu cố gắng liều mạng bỏ chạy để tìm người giúp đỡ. Nhưng giọng nói lạnh lẽo và đầy đe dọa của một tên trong bọn chúng vẫn vọng lại bên tai cậu. Tao nhớ rõ mặt mày rồi. Dám hé răng với ai, tao sẽ di ba tê chết mày. Tiêu Ước Minh biết rõ sự tàn ác và thủ đoạn của đám học bá đó. Lời uy hát về kia đối với một học sinh yếu đuối và nhút nhát như cậu là quá đủ. Đủ để khiến cậu hoàn toàn tê liệt, làm như không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Cậu cũng không biết ngày hôm đó mình đã ngồi xổm run rẩy ở cái góc vắng vẻ sau trường bao lâu. Đến khi màn đêm buông xuống, đôi chân cậu mới nhũn ra. Lê từng bước nặng nề đi nhìn thoáng qua nơi Khâu Đằng Phi nằm. Trong trí tưởng tượng non nớt và đầy sợ hãi của cậu, cậu vẫn ôm một hy vọng mong manh rằng mọi chuyện chỉ giống như những lần trước đây cậu từng chứng kiến. Khâu Đằng Phi chỉ chịu vài cú đấm đá rồi sẽ ổn thôi. Nhưng khi cậu nhìn thấy Khâu Đằng Phi nằm bất động dưới gốc cây cổ thụ, cơ thể đầy những vết bầm tím và máu khô đáng sợ. Hơi thở đã tắt từ bao giờ, đôi chân cậu hoàn toàn mất hết sức lực, khuỵu xuống đất như một con rối bị đứt dây. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Tiêu Ước Minh không dám nói ra sự thật kinh hoàng mà mình đã chứng kiến. Bởi vì sự uy hát, pê tàn nhẫn của những tên hung thủ kia vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu. Hơn nữa, việc cậu thấy chết mà không cứu, một khi bị người khác biết được, cả cuộc đời cậu sẽ phải sống trong sự dằn vặt và tội lỗi không nguôi. Thực xin lỗi, ba chữ này đã trở thành câu nói ám ảnh, vẫn luôn lặp đi lặp lại trong những đêm khuya Tiêu Ước Minh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Không sao đâu, Khâu Đằng Phi khẽ an ủi, giọng nói dịu dàng như một làn gió ấm áp. Không phải lỗi của cậu, có thể ôm cậu như thế này, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Khâu Đằng Phi khẽ buông vòng tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của Tiêu Ước Minh. Giọng nói đầy chân thành, đừng sợ tôi nữa, được không? Tiêu Ước Minh đã rơi lệ đầy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. Cậu khẽ gật gật đầu, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời. Chỉ số linh hồn Tiêu Ước Minh 40, nhiệm vụ nhánh hoàn thành. 013 vui vẻ thông báo trong đầu Lê Đàn. Chỉ cần nhiệm vụ khó khăn này hoàn thành, chỉ số linh hồn của nhân vật chính sau này có tăng lên cũng không còn được tính là thất bại nữa. Lê Đàn đồng thời cũng khẽ mở mắt ra. Khung cảnh ảo ảnh trong giấc mơ của Tiêu Ước Minh theo cái chớp mắt nhẹ nhàng của hắn mà tan vỡ như bọt biển. Tiêu Ước Minh đột ngột tỉnh dậy từ trong cơn mơ đầy ám ảnh. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, thậm chí còn chưa kịp xỏ dép đã vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa thở đê ốc như thể có một con quỷ dữ đang đuổi theo sau lưng. Cậu biết, cậu đã hiểu tất cả. Vừa ra khỏi cổng ngôi chùa cổ kính, người đó đã đứng đợi cậu ở đó, dưới ánh trăng mờ ảo của đêm khuya. Ước Minh, Khâu Đằng Phi, cách chương.